Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, một nhà đoàn tụ, 1, chương 1414, một nhà đoàn tụ, 1, Cơ Huyền Thương khóe môi liền xẹt qua một cái nhu hòa độ cong. Nhưng thanh âm vẫn là lạnh lùng, ngươi sẽ không, nhưng người khác như thường hội mơ ước ngươi, người khác ý tưởng ngươi cũng muốn quản. Trọng Quỳ cảm thấy buồn cười, ngươi có thể khống chế một người làm cái gì, nhưng không có khả năng khống chế hắn nghĩ cái gì, không nhất thiết ai, Trọng Quỳ thở dài. Một tiếng, ta không biết ngươi mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì, nhưng là giữa chúng ta không có gì kẽ hở, ngươi minh bạch, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đều không thể thay đổi biến của ta. Tâm Mơ Siêu, Cơ Huyền Thương trầm mặc sau một lát. Nói. Ta không muốn đem Tề Lộc ở lại Hàm Dương, ngươi muốn cho hắn đi nơi nào? Trước mắt tấn công hạ Hàn Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc đều cần phải có nhân thống trị. Ta luôn luôn tại tìm kiếm chọn người thích hợp, Tề Lộc sẽ không sai, nghe qua xem như không sai chuyện xấu, Trọng Quỳ biết loại chuyện này không? Có cách nào ngăn cản, Cơ Huyền Thương sớm hay muộn đều sẽ như vậy là Mơ Siêu, ngươi sẽ không trách ta chứ, đương nhiên. Sẽ không, hắn không là hoa trong nhà kính, đi ra ngoài lịch lãm đối hắn cũng có lợi, ta làm sao có thể trách ngươi. Vậy là tốt rồi, Cơ Huyền Thương ánh mắt chậm rãi ám chìm xuống. Là vì ngươi, ta mới có thể trọng dụng hắn, hiện tại cũng là bởi vì ngươi, ta mới có thể lưu hắn một cái mệnh, ngươi luôn tưởng nhiều là Mơ Siêu, Trọng Quỳ ôm của hắn cổ. Thế nào không ngẫm lại chính ngươi? Ta hôm nay trở về tìm Tề Lộc, cũng là muốn tìm cá nhân giúp ta tưởng nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể cho ngươi cùng Thái Hậu tiêu tan tiền ngại, hắn nghĩ đến biện pháp sao? Hắn không dám quản ngươi ra sự, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Cho nên nàng chỉ có thể mượn rượu kiêu sầu, Cơ Huyền Thương thả chậm bước chân, hỏi, ngươi thật sự thật hy vọng ta đi gặp Thái Hậu sao? Đương nhiên, nàng tuy rằng không là của ngươi thân sinh mẹ con, nhưng là nàng đem ngươi nuôi lớn, nàng đối với ngươi cảm tình không bình thường, Cơ Huyền Thương không có lập tức đáp lại nàng. Ban đêm gió thổi phất ở hai người trên người, lành lạnh, Trọng Quỳ xem hắn trầm mặc, vô pháp đoán được hắn nội tâm ý tưởng, ta đối nàng chưa từng có oán hận, nếu ngươi hy vọng lời nói, ta liền bồi ngươi đi gặp nàng, rốt cục. Cơ Huyền Thương mở miệng, nghe được lời nói của hắn, Trọng Quỳ vui vẻ ôm lấy hắn, thật vậy chăng, lừa ngươi có ý gì, ngươi tốt nhất, Trọng Quỳ ôm của hắn cổ, ở hắn trên má nặng nề mà hôn một cái, ngươi sớm một chút đáp ứng thôi, ngươi luôn chấp nhất loại chuyện này, hắn như là cùng hiếu tử nói chuyện giống nhau. Ngữ khí bất đắc dĩ lại sủng nịch, đây là ta từ nhỏ cũng rất để ý sự tình. Cho nên ta mới phá lệ chấp nhất, Trọng Quỳ nói. Ở trước mặt hắn đã không cần thiết gì che giấu. Vài thứ kia, về sau đều sẽ có, hắn biết nàng khi còn sống trải qua lang bạc kỳ hồ. Nàng khát vọng gì đó chính là an ổn đơn giản cuộc sống. Mấy thứ này, hiện tại bọn họ đều có thể có được. Ân, Trọng Quỳ trùng trùng gật đầu. Nàng hiện tại rất tin không nghi ngờ. Hắn sẽ cho nàng hết thảy. Sao sao sao sao sao sao ung thành cung đêm khuya, một vòng minh nguyệt bắt tại chân trời, hành cung lý đèn đuốc sáng trưng, so khác cung điện ánh nến muốn lượng thượng rất nhiều, sở hữu có thể đốt đèn địa phương đều điểm thượng, bọn thị nữ hầu hạ lâu trong lòng cũng đều rõ ràng. Hiện nay vị này thái hậu thập phần sợ hắc, một chút hắc đều chịu không nổi, bình thường ánh nến muốn suốt đêm đốt, mấy trăm chỉ ngọn nến. Chẳng sợ diệt mấy con, nàng đều biết đến, trừ này đó ra, Thái Hậu liền không có địa phương khác quá khó khăn hầu hạ. Chỉ cần đèn đuốc đủ lượng, Thái Hậu có thể ngồi ở hành cung bên trong, một ngày một đêm đều không nói chuyện. Hết chương.